Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 308. Nó trực tiếp cũng không quay đầu lại bỏ chạy, cũng không dám lại dừng lại, về phần man hoang địa giới hậu phương càng thêm xa xôi bắc địa. Vậy liền hoàn toàn là mê vụ, hết thảy đều là không biết. Bởi vì ngay cả những cái kia không trung bá chủ sinh vật đều không muốn xâm nhập cùng thăm dò ở đây. Đại tông sư có chút không nói gì. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tổ sư vẫn như cũ bình chân như vậy, cho bọn hắn giảng xung quanh hoàn cảnh lớn. Tổ sư hư ảnh thở dài. Chúng ta chỗ địa giới, tương đối mênh mông vô ngần thế giới sương đêm mà nói, thật rất nhỏ. Như một hạt tro bụi giống như không có ý nghĩa. Cái này du liệp văn minh đầu tiên là bắc trốn, sau đó lại tây tiến. Mặc dù chỉ tính thẳng tắp khoảng cách, cũng bất quá bước chân mấy chục vạn dặm, chưa siêu trăm vạn dặm cực hạn. Nó phạm vi hoạt động vẫn như cũ chỉ có thể coi là một góc nhỏ. Dựa theo những dược tộc kia cùng hữu hảo trao đổi qua ngoại tộc lời nói, càng xa xôi địa giới có lẽ đã không có nhân loại, đều là thần bí mà không biết chủng tộc cường đại. Về phần cái gọi là nhân tộc địa tiên hoàng triều, đây chẳng qua là một loại hư hư thực thực hư giả truyền thuyết. Trong xương trắng tổ sư hư ảnh nhìn xem bọn hắn, nói: các ngươi đều là đại tông sư, muốn gánh vác lên trách nhiệm tương ứng, hướng CS mà sinh, ở đây đột phá. Cùng du liệp văn minh đánh xong, các ngươi còn phải nhanh một chút trở về thủ. Ta lo lắng thần thương bình nguyên chỗ sâu yêu ma văn minh, còn có những cái kia sinh vật giống thần cũng sẽ không an phận. Trông cậy vào tuyệt địa sinh linh còn có giữ nhà số ít tổ sư, không đủ ổn thỏa. Lập tức, tất cả mọi người tê cả da đầu, dù cho là đại tông sư cũng đều đứng CS trận tại chỗ. Trước mắt đều khó mà ứng phó, tổ sư còn tải cho bọn hắn sức ép lên. Trên thực tế, lâm trận đột phá đây chẳng qua là truyền thuyết, có mấy người có thể làm được. Nhiều như vậy đại tông sư, có thể có 3-2 người dính dáng cũng không tệ rồi. Tu hành cần tích lũy, đột phá cần cảm ngộ, đại chiến bên trong đều giết mắt đỏ, còn nói gì tâm cảnh bình thản đi sông quan. Chỉ có thể bằng một cỗ huyết dũng, lấy man lực ngạnh sông, chuẩn bị chiến đấu đi. Đến lượt các ngươi diễn chính, thắng mà nói, còn muốn đi một mảnh khác chiến trường, liên quan đến lấy tộc vận. Trong xương trắng hư ảnh nói ra, tổ sư, đừng nói nữa, chúng ta đảm đương không nổi. Một vị đại tông sư trong lòng nặng nề nói, ba con đường tất cả đại tông sư đều dơ lên binh khí, tế ra dị bảo, chuẩn bị cùng du liệp văn minh quyết nhất tử chiến. Trước mắt không có đường sống, chỉ có bằng huyết dũng một trận chiến. Ầm ầm, trong nháy mắt, bọn hắn nơi này bộc phát ra ngút trời sát ý, mà mặt khác thanh niên trai trắng còn có thiếu niên môn đồ đều mang bi sắc. Hôm nay tâm cảnh của bọn hắn thay đổi rất nhanh, một cái đương thời Như Lai trình diễn không thành kế, khó mà đối kháng kinh khủng đại thế, cuối cùng muốn đối mặt đầy trời hung cầm, phi thú bên trên kẻ đi săn. Lúc này, đi săn văn minh cao tầng, nhiều người đều vận dụng đồng thuật TIA, xét rõ ràng. Phát hiện tiên phần địa giới nơi này khắp nơi trên đất tàn cốt, đều là đệ lục cảnh cường giả hài cốt, cũng không phải là hư giả, chuẩn bị hủy diệt bọn hắn. Trong bầu trời đêm, mấy vị lão quái vật giống to, các đại tông sư con mắt sung huyết, lập tức phát ra tiếng gào thét, giết. Lúc này, đương thời Như Lai lại ngăn cản bọn hắn, nói, các ngươi trước ổn định, muốn phá quan, cần đập nồi dìm thuyền, phải có loại kia thẳng tiến không lùi khí phách mới được. Các ngươi vừa rồi thể nghiệm được sao? Có ít người làm được rất tốt, có ít người trong lòng có lẽ còn tại bàng hoàng. Bất kể như thế nào, đây đều là các ngươi riêng phần mình chân thực thể nghiệm. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Trong xương trắng thân ảnh nhao nhao ngưng thực, hiện ra rất nhiều tổ sư thân ảnh, lập tức, hiện trường mọi người lần nữa yên tĩnh, hôm nay, tâm tình của bọn hắn không cách nào nói nên lời. Các tổ sư đầu tiên là vẫn lạc, sau đó lại phục sinh, tiếp lấy chỉ có một cái đương thời Như Lai hát không thành kế. Sau đó cũng đều hiện, rất nhiều thiếu niên môn đồ trong mắt còn mang theo nước mắt. Một số người dõng dạc, chuẩn bị đi liều mạng quyết tuyệt biểu lộ, đều ngưng kết ở trên mặt, một vị tổ sư nói ra. Các ngươi đều là hảo hài tử, chúng ta làm sao bỏ được Liêu Sách, để cho các ngươi trực diện đệ lục cảnh cao thủ hay là quá sớm. Một hồi chuẩn bị đi chém giết kẻ đi săn bên trong cùng các ngươi cảnh giới tương tự người đi, đều đi cố gắng ma luyện tự thân. Lần này các ngươi là thật sống lại, ngay cả một vị tiên chủng đều có chút hoài nghi nhân sinh, đúng. Nữ tổ sư Du Thiều Hoa đáp lại, có người hỏi. Phía trước cảnh tượng, đầy đất tàn cốt cùng huyết nhục, cùng phá toái áo giáp các loại, ngay cả dị tộc tổ sư đều nhìn không thấu sao. Mà lại, nhiều như vậy tổ sư đứng ở đây, trong bầu trời đêm dị tộc không có cảm ứng được sao? Một tháng trước, chúng ta từng nói, muốn bốc cháy cái gọi là nhiên đạo hương, các người sẽ không thật sự cho rằng chúng ta sẽ đem thứ đồ tốt này đưa cho dưới mặt đất hung tiên hưởng dụng a. Cái kia nhưng thật ra là thận hương. Chỉ lần này đơn giản đáp lại, không ít người liền đoán được tình huống gì, 30 năm trước. Các tổ sư liên thủ giết qua một tôn đệ thất cảnh thận tiên. Nó mạnh nhất bản lĩnh chính là dĩ giả loạn chân, để cho người ta không phân rõ hư ảo cùng chân thực. Trên thực tế, tiên phần chưa bao giờ bị tiến đánh qua, đều vẫn như cũ đứng sừng sững ở phía trước. Một vị tổ sư mở miệng nói, chúng ta muốn hướng thế giới sương đêm chỗ sâu thăm dò, khẳng định phải đến gần chi địa quấy rối, quy hát yêu ta các loại đi đầu diệt trừ. Cái này Du Liệp Văn Minh một mực quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài. Nhân loại bên này nội bộ trống rỗng lúc, bọn hắn tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Một đám tổ sư còn tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể bắt được bọn hắn. Kết quả bọn hắn lại đi đầu câu cá. Các tổ sư tự nhiên muốn thuận câu mà đến. Phản câu chi, hôm nay, huyết tẩy các ngươi, cho chúng ta sư tôn. Tổ thượng báo thù rửa hận, diệt tận các ngươi đạo thống, đục xuyên các ngươi tổ đình cùng phúc địa. Trong bầu trời đêm chút đệ lục cảnh cường giả dị tộc hiển hiện. Bước vượt trên tới, nghe nói, có người muốn cùng ta ba mũi tên luận thành bại. Thiếu niên trạng thái hách liên thừa vận đi ra, mi tâm có một chút ấn ký màu đỏ, một thân xích kim áo giáp âm vang rung động. Hắn sát na dương cung, liên tiếp hướng trên bầu trời bắn ra ba chi lông tên, nơi đó có một tên song đầu lang nhân tộc cường. Giả, con người trợn to, trong khiếp sợ dương cung đối với mũi tên đồng dạng bắn ra ba chi. Đều là mang theo kinh khủng đạo vận, âm âm, giữa thiên địa, giống như là số vầng mặt trời đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang kinh người. Chiếu sáng toàn bộ đại mạc, khi quang mang tan hết. Song đầu lang nhân tộc thân thể đang run rẩy, tràn đầy vết máu, cường tráng trên cánh tay phải huyết nhục chóc ra đại bộ phận. Có thể thấy được bạch cốt, mà bên phải hắn, da đầu cùng lỗ tai các loại càng là chóc ra, bị khủng bố tiến quang tước đoạt, hách liên thừa vận nhàn nhạt mở miệng. Bằng ngươi cũng xứng cùng ta đối với mũi tên. 450 năm trước, nếu như không phải ngươi huynh trưởng ngăn tại trước người ngươi, ngươi đã sớm CSS đi. Du Liệp Văn Minh cao tầng cũng là quả quyết, dẫn người liền muốn rút lui, bởi vì đối phương cao tầng không có CSS. Một mực đang chờ bọn hắn xuất hiện, đột nhiên, đại mạc sôi trào, vô tận phù văn trùm sáng dâng lên. 36 cây giống như cây cột chống trời, giống như thần thung hiển hiện. Định tại mênh mông sa mạc bốn phương tám hướng, Kim Sư, ngươi không phải hỏi ta có hay không còn tại thế gian sao? Lão Phu Lãnh Minh không ở đây. Một cái tóc đen đầy đầu thanh niên nam tử vừa nói liền bước lên trời, lập tức. Hắn so lôi điện nhanh hơn, cứ như vậy trực tiếp giết tới, một tiếng ầm vang nổ lớn ở trong trời đêm vang lên. Hắn cùng cái kia như là hùng sư giống như lão giả tóc vàng đối kích một lần, Lãnh Minh không tóc đen. Phất phới, thân thể sinh mệnh hoạt tính thịnh vượng, mỗi một tấc cơ thể đều đang lưu động tiên đạo quang huy. Hắn đứng lơ lửng trên không, giống như thiên tiên giáng thế, Kim Sư thì là bay tứ tung ra ngoài rất xa. Phun máu phè phè, hắn bị Lãnh Minh không ý thức linh quang hóa thành một quyền đánh tới chân trời. Trên mặt đất, rất nhiều thiếu niên môn đồ liền muốn gieo hò. Một vị tổ sư ngăn cản, nói, khai hoang không việc nhỏ, không nên bị nhất thời cảm xúc tả hữu trái tim của chính mình. Tiếp đó, tổ sư cũng có thể sẽ siết người, các ngươi chuẩn bị chiến đấu đi. Chương dài, cuối tuần nghỉ ngơi một chương, cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.